Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, lúc chia tay thuộc về lễ. Tần Tinh từ đầu đến cuối cho rằng, mình hôm nay chỗ đặt thân khỏa tinh thần này, cùng với các 17 ngôi sao, đều chẳng qua là tạo hóa lão nhân lấy tu vi cường đại. Bố trí ra một cái giống như một cảnh một dạng hư huyễn chỗ tại. Vì chính là cho mình một cái thu được 18 loại tạo hóa cơ hội. Tự nhiên, những cái kia cá nhỏ cá lớn tôm tép, đầy đủ mọi thứ cũng đều là hư huyễn. Căn bản không phải chân thực. Thế nhưng, tiếng này rõ ràng đến từ tôm tép tử vong lúc gào rú. Chính là để cho hắn đột nhiên ý thức được. Cái này tôm tép, tựa hồ là chân thực sinh mệnh, nếu như là chân thực, đây cũng là có nghĩa là, đây tôm tép hẳn cũng giống như mình, cũng là một cái tiến vào tại đây, muốn thu được tạo hóa sinh mệnh, thậm chí, vô cùng có khả năng, hắn là cũng giống như mình, người, mình vừa mới nuốt chửng một người, tại đây, cuối cùng là địa phương nào? Cảm thụ được trong cơ thể truyền đến chướng bụng cảm giác. Tần Tinh trong lòng không nén nổi dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối chú ý Tần Tinh tạo hóa lão nhân chính là bình tĩnh nói. Ta cho tới bây giờ liền không có nói qua. Tạo hóa này giới là hư huyễn. Tần Tinh từ đầu đến cuối tự xưng là không là người tốt. Hai tay cũng là máu tươi chảy đầm đìa, chết ở trong tay hắn sinh mệnh số lượng càng là đếm không hết. Nhưng là đối với trước mắt đây thu được tạo hóa phương pháp, chính là để cho hắn có do dự, bởi vì nếu mà tại đây tất cả đều là thật sự. Như vậy thu được tạo hóa quá trình, chính là điên cuồng chém giết quá trình, hơn nữa đây chém giết vẫn là đem sinh mệnh khác. Trở thành thức ăn cho ăn hết. Tuy rằng Tần Tinh còn không biết, cuối cùng thu được tạo hóa, cần mình tiến hóa đến cái gì hình thái, nhưng mà cần muốn thôn phệ sinh mệnh số lượng, tuyệt đối là một con số khủng bố. Chốc lát sau khi trầm mặc, Tần Tinh trong mắt do dự bị lạnh lùng thay thế. Hắn nhớ tới lúc trước tạo hóa lão nhân đối với mình nói câu nào. Ngươi là tự nguyện tới đây, tàn khốc sao? Thế giới này vốn là tàn khốc, không quản các ngươi là chân thực hay là hư huyễn, các ngươi cũng có thể giống như ta, là tự nguyện đi tới nơi này. Nếu đã tới, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Tần Tinh thu hồi mình thương hại, tiếp tục tìm kiếm mình con mồi, tiếp tục mình thôn phệ. Lại là thôn phệ 99 con tôm tép sau đó. Tần Tinh bắt đầu lần thứ hai tiến hóa. Từ nhỏ cá, biến thành cá lớn. Mà lần này, bởi vì hắn hình thể trở nên lớn, tản mát ra quang mang thời gian kéo dài cũng theo đó kéo dài. Cho nên, đưa tới 7 cái muốn đem hắn thôn phệ cá lớn. Trong đó, thậm chí có một đầu hình thể so với hắn lớn hơn gấp đôi cự ngư. Tần Tinh cũng bắt đầu mình ở tạo hóa này tinh trên trận đầu sinh tử chém giết. Kết quả cuối cùng, Tần Tinh mang theo vết thương khóc người, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia duy nhất còn sống, nhưng mà cũng tương tự bị thương cự ngư. Hai cái cá, một lớn một nhỏ, liền loại này cùng nhìn nhau đến. Giống như kẻ thù sống còn. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, to trong mắt cá địch ý dần dần biến mất, thay vào đó là thân thiện chi sắc, thậm chí còn hướng về phía Tần Tinh vung vẩy cái đuôi mông, tỏ vẻ bạn bè. Tuy rằng Tần Tinh không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng mà tâm tư nhạy cảm hắn chính là đã nhìn ra đầu cự ngư này tựa hồ là muốn cùng mình hợp tác. Tại đây, mỗi cái sinh mệnh cũng là vì thu được tạo hóa mà đến. Tựa hồ trừ mình ra sinh mệnh khác, toàn bộ đều là địch nhân. Nhưng mà, cũng không có nghĩa là liền không thể hợp tác. Như vậy, cũng tốt so sánh là mạnh mẽ liên thủ. Chẳng những xác suất sinh tồn tăng lớn, hơn nữa tốc độ tiến hóa cũng sẽ thuận theo tăng nhanh. Tần Tinh đang vồ mồi tôm tép trong quá trình, cũng thấy qua một chút hợp tác cá. Cho nên tại lý giải rồi cái này cự ngư ý tứ sau đó, Tần Tinh lựa chọn đồng ý. Đồng ý quy đồng ý, nhưng Tần Tinh cùng cự ngư đều là lòng biết rõ, ai cũng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thậm chí, nếu quả thật không có cách nào kháng cự nguy hiểm đã tới thời điểm, càng có khả năng lẫn nhau bán rẻ. Nhưng bất kể nói thế nào, hợp tác hẳn là để cho Tần Tinh tìm kiếm con mồi tốc độ tăng nhanh. Mà Tần Tinh cũng là lần nữa đem hắn trong xương điên cuồng triển hiện ra. Bởi vì Tần Tinh biết rõ, hợp tác mấu chốt nhất cơ sở chính là thực lực bình quân. Hôm nay cự ngư cao hơn chính mình lên một cấp. Nếu muốn duy trì loại này quan hệ hợp tác, mình thì nhất định phải thu nhỏ loại này chênh lệch. Tóm lại, tại Tần Tinh trong cảm giác, tựa hồ đi qua hơn mấy tháng sau đó, Tần Tinh cùng cự ngư chẳng những song song tiến hóa thành rồi dài đến hơn một trượng cự ngư. Hơn nữa, đã chiếm lĩnh nhất phương thủy vực. Lúc này bọn hắn đều đã không cần phải nữa ra ngoài kiếm ăn. Sẽ có con cá khác chủ động đem không có thuộc về phương này thủy vực cá đưa đến trước mặt bọn họ, để cho bọn hắn thôn phệ. Liên loại này, Tần Tinh cùng cự ngư bắt đầu không ngừng mở rộng mình phạm vi thế lực, không ngừng thôn phệ. Mà tại đây thôn phệ trong quá trình, Tần Tinh đối với thôn phệ chi tạo cảm ngộ cũng là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, Tần Tinh cùng cự ngư thân thể đều đã đạt đến 10 vạn trượng. Mà một ngày này, khi Tần Tinh thân thể lần nữa nổ tung sau đó, hắn vậy mà hóa thành một đám mây màu và một con mắt. Hô, trong đám mây bất thình lình phóng thích ra một cổ to lớn lực hút, nhất thời sẽ để cho bốn phía thủy vực toàn bộ sôi trào lên. Rầm rầm rầm, ngay sau đó từng đạo cột nước bắn tung tóe lên trời, như đã hóa thành thủy long một dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Tinh biến thành đám mây vọt tới. Mà mỗi một cái thủy long bên trong đều bao quanh vô số sinh mệnh. Tần Tinh lúc này sở biến hóa ra là vạn thú thuộc về hoàng yểm thú hình tượng, mà điều này cũng làm cho đại biểu hắn hiểu rõ thành công lần nữa thu được thôn phệ tạo hóa. Tần Tinh biến hóa để cho hắn từ trước đến nay đồng bọn, cũng chính là cái kia đồng dạng vừa mới nổ tung, biến thành một đầu 100 vạn trượng cự ngư, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hâm mộ. Hiển nhiên, cự ngư không nghĩ ra mình và Tần Tinh thủy chung là sánh vai cùng, liền thời gian tiến hóa đều là duy trì nhất trí. Vì sao Tần Tinh lại có thể trước tiên ở tại mình thu được thôn phệ tạo hóa? Hắn nơi nào sẽ biết rõ, Tần Tinh nguyên bản là từng thu được thôn phệ tạo hóa. Hắn chủ hồn cũng là yểm thú chi hồn, thậm chí cho dù còn sót lại một tia tàn hồn, cũng vẫn có sẵn thôn phệ chi lực. Vì vậy mà, tựa như cùng gian lận một dạng, Tần Tinh là thông thạo, cố rất nhanh liền hiểu rõ đây thôn phệ chi tạo. Hơn nữa, lần này hắn thu được tạo hóa quá trình, dựa vào là chân chính không ngừng thôn phệ. Cho nên đối với thôn phệ chi tạo, hắn cũng có càng sâu sắc lý giải. Phanh một tiếng, tại đem vô số đầu thủy long sau khi cắn nuốt, Tần Tinh kia hóa thành đám mây thân thể lần nữa nổ tung. Mà lần này xuất hiện, chính là hắn nhân loại mình hình tượng, đột nhiên khôi phục hình người, để cho đã thành thói quen bơi qua bơi lại Tần Tinh. Thật là có chút không lớn thích ứng đây, nhiều hơn đến tứ chi. Ông, một tòa ánh sáng chi môn cũng theo đó xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Tần Tinh biết rõ, mình nếu đã thu được thôn phệ chi tạo, cũng sẽ phải rời khỏi khóa này tạo hóa tinh. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đầu cự ngư kia, trong mắt mang theo thân thiện chi sắc, vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm tại kia cự ngư giữa chân mày nói, ta không biết ngươi là chân thật, vẫn là hư huyễn, cũng không biết ngươi đến từ chỗ nào, rốt cuộc là ai, nhưng 3 năm đồng hành, ta coi ngươi là bạn, đây là ta đưa cho ngươi lúc chia tay thuộc về lễ. Tần Tinh chút nào không keo kiệt đem chính mình đối với thôn phệ chi tạo cảm ngộ, đưa cho đầu cự ngư này. Có lẽ bọn hắn thời điểm mới bắt đầu chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng mà thời gian 3 năm, cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút đều chung một chỗ, cũng để cho giữa bọn họ sinh ra hữu nghị, bảo trọng. Tần Tinh hướng về phía cự ngư ôm quyền thi lễ, sau đó rốt cuộc chuyển thân bước chân vào ánh sáng chi môn. Mà tại phía sau hắn, đầu cự ngư kia nhìn chăm chú Tần Tinh bóng lưng, trong mắt rõ ràng toát ra cảm kích cùng thần sắc không muốn, và nội tâm của nàng vang dội. Tần Tinh nơi không nghe được một cái nữ tử âm thanh, ta cũng coi ngươi là bạn, ta gọi là tím vô, chúng ta còn có thể gặp lại, bởi vì ngươi trên thân có ta tộc khí tức. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.